Chương 2. 466 ngươi có phải hay không thích nàng? Đàn Tố Tố bật cười một tiếng, quay đầu quét Đậu Phượng Trì một chút, giọng mỉa mai cong cong môi mỏng, cười nói, Đậu cô nương thật đúng là rất chọc cho, đừng nói cái gì một cái đội như vậy cao đại thượng lúc này có thể đi vào bí cảnh người. Ai không phải ôm muốn đi bí cảnh được chỗ tốt mục đích đi tràn nở dê lẽ lại đến bí cảnh bên trong, ngươi thấy cái gì tốt, sẽ còn khiêm tốn tặng cho Thái tử Phi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại liền đi thẳng về phía trước, trong miệng lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi đều sửa lại điểm đi, đừng ở không đi gây sự. Chúng ta cái này đội, tổ cũng chính là cái lâm thời tùy chỗ đều có thể vì lợi ích đường ai nấy đi. Đồng đội, A nói dễ nghe như vậy làm gì, đội ngũ này lấy mục đích gì tổ kiến, trong lòng mình có thế không có điểm số một đám đồ đần ngớ ngẩn. A cũng không phải không có lĩnh giáo qua Thái tử Phi thủ đoạn, tụ so với ngày đó không đều thấy được A cứ như vậy còn dám rong rạc đuổi tới đi qua trêu chọc, thật sự là chút không muốn mạng thứ gì. Đậu Phượng Trì giận quá thành cười, trừng mắt Đàn Tố Tố đi xa bóng lưng dầm chân, cầm phụ nữ nhân này, tính tình cũng không nhỏ. Các ngươi biết là lai lịch thế nào, a ta trước kia căn bản chưa thấy qua nàng, đột nhiên liền xuất hiện, nói là cầm phủ hai vị công tử nghĩa muội, há không khôi hài. A Đoạn Tơ nhờ mở không có nói thêm cái gì, tròn trịa quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt ngậm lấy vài tia nhàn nhạt vẻ u sầu. Được rồi, đều đừng nói nữa, Hồng Bá Huy tức giận đánh gãy Đậu Phượng Trì, còn có đi hay không nghỉ ngơi rồi. Đám người trên đường đi khí trống buồn bực chạy tới quản sự an bài chỗ ở kia, quản sự cũng là nhân tình. Biết bọn họ cái này đội tiến căn cứ vào ở, trước sau còn phân hai nhóm người, đặc biệt vui lòng nhìn giữa bọn hắn cho căn cho dứt khoát liền đem bon ở hàn ở 7 người an bài tại một cái độc lập trong viện, tùy bọn hắn lẫn nhau đập đi. Đậu Phượng Trì bọn họ đến thời điểm, Tiểu Mục cùng Trịnh Tiểu Lục vừa vặn muốn ra cửa, hai người đều là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, khẽ gật đầu một cái liền đi ra ngoài cửa. Ai, gian phòng kia làm sao phân phối a? Đậu Phượng Trì nhịn không được cả giận nói. Nhìn tình hình này, tới trước Trịnh Tiểu Lục cùng Tiểu Mục, ngược lại là mẹ nó một người một gian phòng chọn trước tốt, đi ra ngoài còn cho mình xương phòng khóa lại. Chúng ta thế nhưng là đều giao nộp phí. Một đấu lương thực nha liền để ở như thế cái phá phòng ở xương phòng liền bốn gian này làm sao ở được cờ dô y, nói lời vô dụng làm gì. Đàn Tố Tố tức giận an bài nói, người, ta còn có đoạn bảy một gian phòng ốc. Phiền gia tiểu tử cùng Hồng gia tiểu tử một cái phòng. Chịu đựng một hai muộn sự tình. Hiện tại có phòng ở cũng không tệ rồi, chờ nhập rừng mỗi ngày phơi gió phơi nắng, cũng không biết có thể hay không ngủ lấy cái an giấc dựa vào cái gì ba người chúng ta chen một gian phòng. Nàng liền một người một cái phòng. Đậu Phượng Trì ồn ào mở, Đàn Tố Tố đúng không, ngươi có phải hay không đầu góc có hố, vẫn là nói ngươi thích tiểu cô nương. Ta nhìn ngươi trên đường đi liền tận vì nàng nói tốt. Đàn Tố Tố giờ phút này là một thân lưu loát màu đen nam trang trang điểm, tóc dài thật cao trói lại, lộ ra thanh tú mượt mà cái chán. Nhìn qua rất là hoạt bát, lại có mấy phần thư hùng chớ phân biệt ý nghe vậy, không khỏi kéo ra khỏe miệng, nàng chỉ là không muốn trêu chọc cái kia đau đầu Thái tử Phi, ít chơi điểm phiền phức, không ngờ lại bị người xuyên tạc đến lấy hướng vấn đề. Chúng ta tiến vào huyền thú rừng rậm, chính là lấy đồng đội thân phận trung đụng cũng không có gì cao thấp quý tiện. Thái tử Phi cùng bình dân phân chia. Đậu Phượng Trì lại nhải, Đàn Tố Tố ngươi ta một gian. Tiêu Mục trực tiếp ném cho Đàn Tố Tố chìa khóa, quay người cùng Trịnh Lục nên ngang rời đi.